nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 663, bố vợ bị bắt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là tiến hay lùi, đều không có cách nào di chuyển được chứ. Hiếu Dương sửng sốt. Vốn dĩ ông ấy cho rằng hắc hồ này chỉ là một tên lưu manh bình thường, không ngờ tất cả những tên hắn dẫn đến đều là cao thủ. Hắc hồ lúc này mới vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa xe, nói với Hứa Hiếu Dương ở trong xe. Chủ tịch Hứa, lão gia chúng tôi có nói, ông là khách quý, hôm nay bằng mọi cách tôi phải mời được ông đến chơi, nếu ông không đi, thì tôi đành phải ra tay thôi. Dứt lời, hắc hồ đột nhiên nắm lấy cửa xe và kéo mạnh ra. Lập tức, cửa xe ô tô Mercedes-Benz bị hắc hồ hung hãn mở tung ra. Hứa Hiếu Dương sửng sốt, cơ thể bất giác co lại. Hắc hồ cúi đầu xuống từ từ và thò nửa khuôn mặt của mình vào. Hắn nhìn Hứa Hiếu Dương cười. Chủ tịch Hứa, tôi là người thô bạo, có thể sẽ hơi nặng tay một chút. Đấy, vì vậy, tôi khuyên ông nên xuống xe một mình. Đúng lúc này, Triệu Tứ đột nhiên đẩy cửa xe ra. Anh ta nhanh chóng ra khỏi xe và tấn công hắc hồ. Tuy nhiên, Triệu Tứ đã bị sốc ngay. Sau khi giao đấu, hắc hồ quá mạnh. Trong vòng chưa đầy 10 cú đánh, Triệu Tứ đã bị hắc hồ đánh gãy một tay. Bùm, hắc hồ đấm cho Triệu Tứ một cú đấm làm anh ta bay ra ngoài. Cơ thể của Triệu Tứ va vào thùng xe tải. Khi Triệu Tứ ngã xuống đất, hắc hồ từng bước tiến lại gần. Hắn nhấc chân dẫm lên đầu Triệu Tứ. Hắc hồ nhìn Triệu Tứ đã ói ra máu, cười nói, không tồi, không tồi. Tao tung hoành giang hồ hơn 30 năm, cũng không có mấy người có thể tiếp được 10 chiêu của tao đâu. Mày nên cảm thấy vinh dự khi được chết trong tay tao. Khi hắc hồ sắp giết chết Triệu Tứ, Hứa Hiếu Dương vội la lên. Đợi đã, Hứa Hiếu Dương xuống xe với vẻ mặt lo lắng. Ông ấy chạy nhanh đến chỗ Triệu Tứ, đưa tay định đỡ Triệu Tứ lên. Tuy nhiên, hai tên đàn em bên cạnh hắc hồ đã chặn đường Hứa Hiếu Dương. Hắc hồ quay lại và nhìn chăm chăm vào Hứa Hiếu Dương. Tôi nghe nói chủ tịch Hứa đối xử với thuộc hạ của mình giống hệt như người nhà. Vì vậy, tập đoàn Lăng Tiêu các người rất hòa hợp, rất hiếm khi nhân viên nổi loạn. Hôm nay tôi có thể thấy chủ tịch Hứa là người như thế nào rồi. Khi hắc hồ nói, khuôn mặt của hắn mang đầy giễu cợt và chế giễu. Tuy nói là vô cùng ngưỡng mộ Hứa Hiếu Dương, nhưng trên thực tế, ánh mắt hắn khi nhìn Hứa Hiếu Dương tràn đầy khinh thường. Hắn xem thường hành vi của Hứa Hiếu Dương. Theo nhận thức của hắn, trên đời này mạnh được yếu thua, kẻ yếu chỉ có thể là bàn đạp cho kẻ mạnh. Hắc hồ cười cười nhìn Hứa Hiếu Dương. Chủ tịch Hứa, nếu bây giờ ông không đi cùng tôi, thủ hạ của ông sẽ chết vì mất máu đấy. Nghe người ta nói, ông là một người tốt, ông không muốn những người xung quanh phải chết vì mình đâu nhỉ. Hứa Hiếu Dương hít sâu một hơi. Được, tôi đi cùng cậu. 10 phút sau, khách sạn nơi gia đình Lý Phong đang ở, Lý Phong đang ung dung ngồi trong phòng khách xem tivi. Thỉnh thoảng có tiếng động lách cách trong bếp, đó là Liễu Ngọc Phân đang dạy Hứa Mộc Tình nấu ăn. Trong hoàn cảnh bình thường, Hứa Mộc Tình rất hiếm khi vào bếp nấu ăn, chủ yếu là vì cô bận việc. Nhưng hôm nay, Hứa Mộc Tình đã được thúc đẩy. Người thúc đẩy không phải ai khác, chính là Raven, thư ký riêng hiện tại của Lý Phong. Vào buổi trưa hôm nay, Hứa Mộc Tình đã đưa mười mấy nhân viên trụ cột của công ty đi ăn tại một nhà hàng gần tòa nhà tập đoàn. Trong bữa ăn, Hứa Mộc Tình đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được thông tin từ miệng nhân viên, thông thường sẽ có một vài nhân viên nữ trong công ty tổ chức tiệc liên hoan. Họ đã từng đến ngôi nhà Raven hiện đang thuê, đã ăn cái gọi là bữa ăn tự nấu do Raven làm. Cho đến giờ, họ vẫn nhớ mãi thức ăn do Raven nấu. Tất cả đều khen ngợi Raven là con dâu quốc dân. Ai có thể lấy được một người con dâu như Raven, chính là phúc phận tu được ở kiếp trước. Vốn dĩ, Hứa Mộc Tình sẽ không nghĩ quá nhiều về những lời khen như vậy. Cuối cùng thì cũng tại Hứa Hảo nhiên mà ra, nói đồ ăn do chị mình nấu nuốt không trôi. Mặc dù nhân viên của cô không nói gì, tuy nhiên, câu nói đó đã khơi dậy lòng hiếu thắng trước nay đã mạnh của Hứa Mộc Tình. Thông thường, trong quá trình tiếp xúc với Raven, Hứa Mộc Tình cảm thấy Raven là một người phụ nữ rất hoàn hảo, cô ấy từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài, đều lộ ra một nét quyến rũ rất đặc biệt, ngay cả trong phương diện hoạt động kinh doanh, so với Raven, Hứa Mộc Tình đôi khi còn cảm thấy xấu hổ. Raven giống như con người kiểu mẫu, được ở trước mặt Hứa Mộc Tình, Hứa Mộc Tình luôn muốn đấu với cô ấy, vì vậy, vừa trở về khách sạn, Hứa Mộc Tình đã vào bếp và nhờ Liễu Ngọc Vân dạy cô nấu ăn, tối nay, dù thế nào cũng phải nấu cho Lý Phong ăn. Choang, có tiếng đĩa rơi vỡ truyền ra. Lý Phong vừa cười nhẹ vừa xem tivi, lạnh nhạt nói, cái thứ năm rồi. Đúng lúc này, Hứa Hạo Nhiên đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, vừa bước vào đã lo lên với Lý Phong, anh rể, không xong, không xong rồi. Lý Phong nhìn Hứa Hạo Nhiên, hơi nhíu mày hỏi, chuyện gì? Triệu Tứ bị thương rất nặng, hiện đang ở bệnh viện, bố cũng bị bắt đi rồi. Ngay khi Hứa Hạo Nhiên vừa dứt lời, toàn thân đột nhiên run rẩy. Vào lúc này, Hứa Hạo Nhiên cảm thấy nhiệt độ của cả căn phòng đột ngột giảm xuống. Lý Phong chậm rãi từ trên sofa đứng lên, lúc này anh vô cảm, nhưng trên người anh lại phóng ra một luồng khí tức đáng sợ đến mức khiến Hứa Hạo Nhiên lạnh sống lưng. Lý Phong bước nhanh về phía cửa, đồng thời đặt tay lên vai Hứa Hạo Nhiên, vỗ nhẹ một cái rồi nói, em nói với chị em và mẹ anh đi ra ngoài gọi bố về ăn cơm khoảng 15 phút nữa. Nói xong, Lý Phong đi về phía cửa, anh rể, cho em theo với. Hứa Hạo Nhiên vừa nói vừa quay người lại, nhưng khi cậu ta quay lại và nhìn về phía cửa thì Lý Phong đã biến mất. Lúc này, trang viên họ Đường ở ngoại ô phía nam thủ đô, gia tộc nhà họ Đường cắm rễ ở khu vực này và có lịch sử 4-500 năm rồi. Hơn nữa, nhà họ Đường ở đây chỉ là một chi nhánh, nhà chính của họ ở Thành Thiên Phủ, Cẩm Đô, một nhánh đã có lịch sử 4-500 năm. Vậy thì nhà chính sẽ khổng lồ đến mức nào chứ? Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho người ta sợ hãi. Ở thủ đô, ai cũng biết tứ đại gia tộc ở thủ đô. Nhưng trên thực tế, như Lý Tấn nói, tứ đại gia tộc ở thủ đô chỉ là đồ trang trí do hội trưởng lão chọn rồi đặt lên bàn thôi. Chính hội trưởng lão mới là kẻ đứng sau thực sự kiểm soát khu vực thủ đô và các vùng lân cận. Hội trưởng lão sẽ sàng lọc lại sau mỗi 8 năm. Năm nay là năm thứ 8, 2 tháng nữa, hội trưởng lão sẽ tiến hành một cuộc thay máu lớn. Trong giai đoạn nhạy cảm này, ai là người có thể nắm bắt thế chủ động và trong thời gian sớm nhất củng cố sức mạnh của gia tộc mình, sẽ có thể nắm giữ thế chủ động một cách nhanh chóng và trở thành đại trưởng lão cao quý trong hội trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.